Chị em thù hận, chương 34, góc truyện audio.com. Mark Rea lơ đễnh gật đầu chào lại cô bồi phòng của khách sạn và bước dọc theo hành lang rộng tới cửa căn hộ ở cuối hành lang, chàng gõ hai cái và chờ. Trong lòng vẫn còn bứt rứt vì chuyện xảy ra ở khu trình diễn ngựa. Ai đó, một giọng đàn bà vẳng lên yếu ớt qua tấm cửa giày, nhưng chàng vẫn nhận ra là tiếng của Rachel. Mark Rea Wilder, chàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao chàng còn ở đây. Tại sao chàng không ra thẳng sân bay và đáp chuyến bay đầu tiên rời khỏi Phoenix? Có lẽ vì chàng không muốn Abby hài lòng đã đuổi được chàng đi khỏi thị trấn này. Sợi xích an toàn kêu lẻng xẻng một nửa giây trước khi cánh cửa mở ra để chàng đi vào. Rachel tránh qua một bên nhường đường cho chàng, rồi băng qua phòng đến cạnh một tấm gương hình bầu dục gắn ở tường. Đôi giày cao gót của ả nàng gần như không gây tiếng động trên tấm thảm giấy. Quầy rượu có đủ thứ rượu, mời anh tự chọn lấy mà dùng. Nàng hất hàm về phía quầy rượu ở góc phòng khách rộng thênh thang. Cảm ơn, có lẽ tôi dùng một ly. Mark Rea quăng mũ lên một chiếc ghế, đi tới quầy rượu và rót cho mình một ly Chivas và nước lã. Lên đâu rồi? Ông ấy vẫn còn ở Houston. Ông ấy đã bảo tôi đến đây kia mà. Tôi biết đáng lẽ chúng tôi đi chung máy bay đến đây, nhưng Alex bị ốm nặng và lên sợ không dám bỏ nó một mình. Anh biết ông ấy cưng con thế nào. Bất giác Mark Rea nhướng một bên lông mày lên, khi nghe thấy giọng nói của nàng có vẻ hờn dỗi, và gần như không có chút gì quan tâm đến con. Thái độ đó hoàn toàn tương phản với Abby và thái độ che chở cùng mình của ả nàng đối với đứa con gái. Bà không có vẻ gì lo ngại cho nó. Chàng nhấp ly rượu, và trầm ngâm quan sát nàng. Lẽ tự nhiên tôi quan tâm khi nó đau ốm, nhưng không phải như là nó bị bỏ lại một mình. Bà Weldon là một nữ điều dưỡng có cấp bằng chính thức, và có đủ khả năng săn sóc nó, nhưng Lên không nghĩ như vậy. Alex là con trai của ông. Cũng là con trai của bà nữa chứ. Thật không? Hai tiếng như là nàng buột miệng nói ra, nàng cố che đậy bằng cách cười lớn. Anh có thể tưởng tượng một đứa con của tôi mà sợ ngựa đến khiếp không? Khi nó lên 2, lên 3, nó thường hay khóc thét lên mỗi khi con ngựa nào đến gần nó khoảng một vài thước không? Alex hoàn toàn là con của cha nó. Không phải như vậy mãi. Tôi ước chỉ có thể tin anh. Nàng thở dài sườn sượt, bỗng nhiên không cố che giấu cảm nghĩ của mình nữa. Anh có biết có câu tục ngữ cũ nói rằng, hai là đủ, và ba là thừa. Mark Rea, tôi là kẻ thứ ba và là thừa. Nàng trông có vẻ cô đơn và yếu đuối khiến Mark Rea cảm thấy buồn tiếc cho nàng. Lên yêu bà thật mà. Phải. Tôi là mẹ của đứa con ông ta, đó là một lý do không mấy tốt để yêu vợ. Mark Rea ạ, sau khi thử nhiều đôi, cuối cùng nàng chọn một đôi bông tai bằng ngọc sa, phim miến điện có nhận đầy hột xoàn xung quanh, và đeo vào tai, rồi cầm lên sợi dây chuyền bằng kim cương và ngọc sa. Phía ăn màu với đôi bông tai ấy, tôi chắc vậy, nhưng câu nói của nàng làm chàng nghĩ đến chuyện khác. Như là có thể Abby yêu Dobby vì anh ta là cha của đứa con gái nàng. Anh tới lúc nào? Nàng đeo sợi dây chuyền vào cổ và bấm móc lại. Cách đây 3, 4 giờ tôi tính sẽ gặp Lên và bà ở khu trình diễn ngựa, cho nên tới đó ngay để tìm tôi. Bất ngờ gặp Abby. Tôi có nghe nói cô ấy ở đây. Giọng nói lạnh như băng của nàng cho thấy không còn nghi ngờ gì về mối ác cảm của nàng đối với Abby. Mark Rea thật ra không trông đợi sự ác cảm ấy đã bớt đi sau bao nhiêu năm. Bà đã thấy con ngựa đực giống của cô ấy chưa? À có, nàng cười, đắng cay nhiều hơn là vui vẻ. Cô ta đã làm mọi cách cho tôi thấy. Bà muốn nói gì? Câu nói kỳ cục làm chàng cau mày. Cô ấy cưỡi con ngựa đực giống đó có dụng ý trên cánh đồng sát cạnh River Bend. Tôi biết cô ấy cố ý làm vậy, cô ta có thể cưỡi con ngựa đó bất cứ ở đâu, nhưng không, cô ấy phải cưỡi nó ngay trong sân sau của tôi mới được, anh cứ tin tôi. Cô ta không bao giờ đoạt giải quán quân được đâu. Bà có vẻ tự tin lắm. Đúng vậy, nghề nuôi ngựa cũng chẳng khác bất cứ nghề làm ăn nào khác, sự thành công tùy thuộc vào số người ta quen biết và số tiền ta có sẵn để quảng cáo cho con ngựa đực giống của mình. Tối nay anh có dự định gì chưa? Nàng bước tới cạnh cái ghế và cầm lên cái ví đầm để ở đó. Không có gì đặc biệt. Tốt vậy anh có thể đưa tôi đi tối nay vì lên không có đây. Nàng cầm cái áo choàng ngắn bằng lông thú và đưa cho chàng. Gia đình Danbury tổ chức một buổi chiêu đãi tối nay có mặt Ross Tip. Anh chàng ca sĩ đồng quê, người Houston phải không? Mark Crea đặt ly rượu xuống để giúp nàng mặc cái áo lông vào. Chính là anh ta, bây giờ anh ta làm chủ một trại nuôi ngựa cỡ khá lớn ở Tennessee và nuôi ngựa Ả Rập. Tôi đã gặp anh ta vài lần trong những cuộc thi đua. Ngựa đẹp lớn hơn anh đi với tôi chứ? Mark Crea, tôi không thích đi một mình đến những chỗ này. Dĩ nhiên, vì lý do nào đó, chàng không muốn đáp máy bay rời khỏi đây tối nay và chàng cũng không muốn nằm một mình trong khách sạn tối nay. Rachel chớp mắt khi đến. Một đèn máy ảnh nháng lên làm nàng hoa mắt, khu vực chuồng ngựa chật ních người đang nhấp rượu sâm banh và nhai trứng cá hôi và mặc đủ kiểu y phục từ Lauren đến Levi, từ thời trang đến không theo thời trang chút nào. Những ai có tên tuổi trong nghề kinh doanh ngựa Ả Rập đều đến dự buổi chiêu đãi riêng này. Tập họp những người biểu diễn ca nhạc nổi tiếng, những ông trùm kinh doanh và tầng lớp ưu tú của xã hội thượng lưu cụng ly chung với những người dạy ngựa giỏi nhất, những người quản lý trại gây giống, và những người chuyên nghiệp trong nghề này. Tôi được người ta cho hai ly sâm banh này dành cho người đàn bà có cặp mắt xanh nhất. Bà làm ơn cho tôi biết tôi tìm bà ấy ở đâu. Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên sau lưng nàng. Rachel quay lại, mạch đập loạn ngay. Ross, rất mừng gặp lại anh. Nàng cố cho giọng nói vừa đủ sự vui thích trong khi đón ly rượu ở tay anh ta. Có người bảo có thể anh tới dự chiêu đãi tối nay, anh mới vừa tới hả? Không, tôi đã ở đây có lẽ được 45 phút rồi. Thật à, nàng giả vờ không biết, tuy rằng đã thấy anh ta đến, và cố làm ra vẻ không để ý đến anh ta mặc không khác gì lần đầu nàng gặp. Nhưng y phục để lộ ra những chỉ dấu của sự thành công, cái áo sơ mi xanh tươi bằng lụa, chứ không phải bằng sợi tổng hợp, cái áo vét bằng da Thụy Điển chính hiệu, không phải giả da, quần jean có mang nhãn hiệu đàng hoàng thay vì của JCPenney, và các đồng tiền ở cái băng mũ bằng bạc thật, không phải mạ bạc hơn thế nữa. Mọi người đều biết Ross Tip là ai, và gần như tất cả họ đều muốn Ross biết họ là ai. Chồng bà đâu? Anh ta hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt của nàng. Cái nhìn quan sát của anh ta làm nàng bối rối như mọi khi. Rachel nhấp một hớp sâm banh. Ông còn ở Houston, ông định đến với tôi trong vài ngày nữa. Nàng quá mệt mỏi vì phải bào chữa mãi cho sự vắng mặt của lên ở các buổi này, nếu không vì bận công việc làm ăn, thì cũng bận vì Alex lên, hình như không bao giờ có thì giờ dành cho nàng nữa. Nàng biết rõ các ưu tiên của ông. Alex là ưu tiên một, công việc là ưu tiên thứ hai, và nàng chỉ là ưu tiên thứ ba. Có lẽ ghen với con trai ruột của mình là điều không đúng. Nhưng nàng không hề chờ đợi lên yêu nó nhiều hơn cả yêu nàng, vậy mà ông lại như vậy ở nàng, ắt hẳn có một điểm gì không ổn. Có một nguyên nhân gì làm cho người ta luôn luôn yêu thương ai khác nhiều hơn nàng, thật là bất công. Anh kể cho tôi nghe về con ngựa cái một tuổi của anh đi. Ross, mọi người đều trầm trồ về nó. Bà thấy nó chưa? Chưa, nàng chưa kịp phản ứng, thì cái áo choàng lông thú nàng vắt ở cánh tay đã nằm trong tay anh ta. Chấm, đi thôi, chúng ta đi xuống chuồng ngựa để tôi cho bà xem nó. Anh ta khoác áo lông lên vai nàng và quàng tay đỡ nàng đưa ra cửa. Bây giờ, nhưng, Rachel phản đối một cách không mấy sốt sắng, vì trong lòng muốn anh ta cưỡng ép nàng đi cùng, và hơi cảm thấy có tội vì làm vậy. Bà hãy chờ xem, nó là một hòn ngọc, vì vậy tôi đặt tên cho nó là hòn ngọc sa mạc bằng tiếng Ả Rập. Dĩ nhiên, nhưng tôi không đọc được tiếng ấy. Qua đôi mắt, Rachel nhác thấy Macrea đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở rìa đám đông, nàng nhìn về phía chàng ta. Thì thấy chàng đang quan sát họ, đây đúng là tình huống mà nàng đã muốn tránh với Ross, đó là lý do tại sao nàng đã yêu cầu Macrea đưa nàng đi dự buổi chiêu đãi, để làm trái độn, làm cái khiên che chở cho nàng, nhưng bây giờ khi tình huống đó xảy đến, nàng lại không còn muốn chặn đứng nó thế, nhưng nàng lo ngại Macrea có thể nói lại với Len rằng nàng đã bỏ đi với Ross, nàng cố thuyết phục mình không? Có gì giấu giếm Len cả, dù sao? Nàng chỉ đi xem con ngựa cái nhỏ của Ross, cái đó hoàn toàn vô tội. Ross, anh vui lòng chờ chút. Nàng dừng lại, kéo anh ta dừng bước, nàng lo lắng nhìn về phía Macrea. Tôi thực sự cần phải cho Macrea biết là tôi đi đâu, anh ta đưa tôi đến đây, tôi không thể bỏ đi như thế này, anh ta sẽ nghĩ thế nào? Anh ta ở đâu? Kia cả, Rachel chỉ tay về phía Macrea. Anh ta đổi hướng, đưa nàng đi về phía Macrea. Tôi đưa Rachel đi xem con ngựa cái của tôi, anh muốn đi cùng không? Rachel nín thở, vừa sợ Macrea nhận lời, vừa sợ chàng từ chối. Chàng ta lắc đầu, không, cảm ơn, ngựa nào trông cũng như nhau đối với tôi. Để tôi nói cho anh hay, Wilder, anh không cần ở đây với bà ấy để bị chán, tôi có xe và tài xế ngay bên ngoài, tôi có thể bảo đảm đưa Rachel trở về khách sạn an toàn. Quay lại nàng, Ross mỉm cười, tay anh ta vẫn quàng ngang qua vai nàng. Làm nàng ngượng nghịu, nếu bà bằng lòng, dĩ nhiên. Tôi nghĩ rằng việc tôi trở về bằng cách nào không thực sự quan trọng, tôi không muốn làm phiền người nào trong hai anh. Nàng không thể hiểu Macrea thực sự nghĩ gì vì vẻ mặt của chàng ta vẫn lầm lì. Đối với tôi, bà muốn làm sao cũng được. Macrea nhún vai, ra vẻ dửng dưng, tốt, vậy là tôi sẽ đưa bà ấy về. Họ đi ra ngõ ai, và Ross nghiêng đầu xuống bên đầu nàng, nói khẽ vào tai nàng. Tôi đã bảo cô, tôi lo xong ngay, thấy chưa, có lẽ là sai trái. Nhưng nàng vui mừng vì anh ta làm vậy. Còn chút ngại ngùng nào ở nàng thì nó cũng tan biến ngay khi thấy con ngựa Ả Rập cái một tuổi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi con ngựa lông màu hồng hoàng. Có vẻ cổ điển, nàng không còn nói chuyện gì khác, nàng muốn mua nó ngay tức thì khi Ross từ chối. Không chịu bán với bất cứ giá nào. Nàng năn nỉ anh ta chịu cho con ngựa ấy lấy giống của con Sirocco của nàng. Khi nó lên 3 tuổi, và Rachel bắt anh ta hứa bán cho nàng con ngựa nó sẽ đẻ ra. Không hiểu cách nào nàng quên mất thì giờ trôi qua, nàng thậm chí không ý thức là họ đã không trở lại buổi chiêu đãi cho đến khi nàng đưa cho Ross chìa khóa. Của căn hộ của nàng ở khách sạn, tới lúc đó thì đã quá trễ để còn quan tâm đến các lời bình phẩm có thể có của các khách khứa khác về việc Ross và nàng biến mất không một lời từ dạ ông bà chủ nhân buổi chiêu đãi. Tôi nghĩ rằng nên uống một ly để mừng sự sắp đặt giữa chúng ta. Cô nghĩ sao? Ross đẩy cửa và đi theo nàng vào căn hộ. Đồng ý, nhưng anh nên pha ly tôi nhạt một chút. Rachel thở ra và quẳng cái áo choàng lông chồn lên chiếc ghế dài. Tôi đã hơi ngất ngây, và không biết chắc phải quy trách cho rượu sâm banh, hay cho viễn ảnh có một con ngựa do hai con ngựa của chúng ta sinh ra. Nàng đi đến quầy rượu, trong lòng nổi lên một sự phấn khởi gần như không nén được. Anh có chắc rằng, không còn cách gì tôi có thể thuyết phục anh bán con ngựa đó cho tôi không, Ross? Tôi không nghĩ ra được một điều gì tôi thích hơn là thấy cô cố sức làm vậy. Có trời chứng giám. Cô là người duy nhất có thể cám dỗ tôi để tôi đổi ý, cầm hai ly rượu trong tay. Anh ta từ sau quầy rượu bước ra, và dừng lại cách nàng chỉ một sải tay. Sự gần gũi của anh ta, ánh mắt thân mật và sự va chạm thoáng qua của mấy ngón tay của anh ta khi trao ly rượu cho nàng, làm kích thích sự thèm muốn mà nãy giờ nàng cố nén. Anh gần như khiến tôi muốn thử, nàng nói. Và nghe giọng nàng có một âm điệu khản đặc, vì thèm muốn, và biết rằng không nên như vậy. Anh ta đưa tay lên sờ vào một chiếc bông tai của nàng. Đã có ai bảo cô rằng mắt cô xanh hơn ngọc sapphire này chưa? Có, Lên đã bảo vậy, và Ray chờ ước chi Ross đã không nhắc nàng nhớ đến chuyện đó. Nàng đặt ly lên quầy và bước tránh qua một bên Ross. Nàng đi đến trước tấm gương hình bầu dục, ngắm bóng mình trong gương. Nàng thấy các hột xoàn ở đôi bông tai lấp lánh, và đưa tay lên gỡ đôi bông tai ra một món quà khác. Tất cả đều là như vậy, nàng chỉ còn nhận được cu ả lên quà tặng và những lời nói suông. Trong khi nàng không muốn gì khác ngoài tình yêu cu ả ông. Hồi xưa với Dean nàng cũng vậy, nàng bỗng nhận thức rõ đã quay đủ một vòng để trở về chỗ cũ. Bóng nàng trong gương dịu xuống trong khi nàng suy nghĩ về tình cảnh mỉa mai này, dù bây giờ có lên, cũng cô đơn như xưa có Dean, và bị bắt buộc hưởng những mẫu thừa thải cu ả thì giờ và tình thương cu ả ông. Tất cả các quà tặng đắt tiền trên thế gian này không thể bù lại tình yêu mà nàng đã bị trận mất một lần nữa. Nàng âm thầm nguyền rủa sự bất công ấy. Trong khi cố gõ móc an toàn cu ả sợi dây chuyền đắt giá mà bây giờ nàng đang căm ghét, để tôi cởi cho. Bóng Ross hiện ra trong gương cạnh bóng nàng. Khi Rachel có cảm giác những ngón tay ấm áp của anh ta đụng vào cổ nàng, nàng lặng cả người. Nàng nhìn sững bóng anh ta trong gương, lơ đễnh quan sát nét mặt xinh đẹp trẻ trung của anh ta. Nhớ lại nụ cười vô tư, bất cần và cái kiểu tán tỉnh táo bạo của anh ta, nàng chợt thấy thèm muốn được sờ lên mái tóc quăn của anh ta. Không còn bị cái nón cao bồi che khuất, và xem thử tóc ấy có mềm mại và dày như trông có vẻ vậy không. Nàng đứng giữ sợi dây chuyền và nhác thấy cái nhẫn cưới cu ả lên tặng ở ngón tay nàng. Có một thời cái nhẫn ấy có ý nghĩa là hạnh phúc và an toàn đối với nàng. Bây giờ ngắm nó, nàng thấy nó không có ý nghĩa gì cả, chỉ là một vật trang sức đẹp đẽ khác mà Lên đã tặng nàng để trấn an lương tâm cu ả mình. Cái móc đã tháo ra, sợi dây chuyền chĩu xuống trong tay nàng. Nàng kéo nó ra khỏi cổ, một hơi ấm khắc điền vào chỗ sợi dây vô tri vô giác. Trong khi Ross cúi xuống áp đôi môi lên chỗ đó dùng mình và thích thú tột độ, nàng quay phát lại nhìn anh ta, và cảm thấy được yêu một cách tuyệt vọng. Tại sao anh làm thế? Bởi vì tôi yêu cô. Rachel, tôi đã luôn luôn yêu cô. Cô là niềm hứng khởi của tôi khi tôi làm các bài hát về tình yêu, đau khổ và cô đơn. Tôi yêu cô, anh ta lặp lại, giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết. Và đúng hay sai, tôi chẳng cần biết. Tôi muốn làm tình với cô. Nếu cô không muốn, thì nói liền đi. Tôi không biết còn chịu được bao lâu nữa. Nếu đứng gần cô như thế này mà không ôm cô và yêu cô được. Ross, anh đừng nói yêu tôi. Nếu lòng anh không thật muốn vậy, tôi không thể chịu được đâu. Nàng nấc lên một tiếng. Anh yêu em, cặp mắt xanh xinh đẹp của anh. Anh ta nhích lại gần hơn, gần quá đến nỗi nàng có thể cảm thấy hơi thở của anh ta trên môi nàng. Để cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Vâng, nàng khóc thút thít và hôn chàng một cách ngấu nghiến, ngã vào tay chàng và níu lấy chàng một cách tuyệt vọng. Như không thể chán tình yêu của anh ta bày tỏ với nàng. Em cần có anh, nàng thì thầm bên má nhẵn nhụi của anh ta. Anh không thể biết em cần anh đến mức nào. Ross, anh ta ẵm nàng lên và đi vào phòng ngủ, đá chân cho cánh cửa bật mở và không ngớt hôn nàng. Đó là một cảnh lãng mạn thường thấy trong phim chiếu. Nhưng lần này nó đang xảy đến cho nàng. Nàng là người đàn bà đang được một người đàn ông ẵm đi. Người đàn ông ấy yêu nàng hơn bất cứ gì trên thế gian này. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chàng quay nàng lại để nhìn ngay mặt nàng và ôm nàng vào lòng. Môi chàng hôn nhẹ nhẹ lên chân mày và má nàng. Nàng run rẩy, đầy đam mê và kích thích vì sự bạo gan của mình. Trong khi cảm thấy tay chàng sờ vào lưng áo dài của nàng để tìm cái khóa dây kéo và kéo nó xuống, giống như tiếng mèo gù, nàng cũng cảm thấy như vậy. Như một con mèo đang cọ sát vào mình chàng và muốn được chàng mơn trớn vuốt ve. Chiếc áo dài sa tanh và nhung tuột xuống chân nàng, một cảm giác ớn lạnh chạy dài trên da thịt nàng vừa hở ra ngoài trời lạnh. Nàng mở áo của chàng ra và luồn hai tay ôm ngang lưng chàng cho ấm áp mình nàng và mình chàng, và cảm thấy hơi ấm của người chàng truyền qua nàng xuyên qua lớp lụa mỏng của chiếc áo sơ mi chàng mặc, chàng áp bàn tay vào cằm nàng và nâng nó lên để hôn vào môi nàng. Cái mũ làm chàng vướng nên chàng gỡ nó ra và liệng vào góc phòng ngủ. Đủ tối chàng cởi áo ra và Rachel nắm các bắp thịt ở lưng chàng và nhắm mắt lại để các cảm giác biến thành thực tại, nhưng chàng đẩy mạnh nàng ra để mở các nút bấm ở quần. Khi nàng thấy chùm lông đen và quăn cua à chàng, nàng quay đi và từ từ cởi đồ lót, và nỗi lo sợ càng gia tăng. Nàng đã đi quá xa không còn ngừng lại, nhưng nàng e ngại trần truồng trước mắt chàng, e ngại rằng chàng không muốn cô Rachel tầm thường trước mắt chàng không có đồ trang sức và các áo dài do các nhà vẽ kiểu áo nổi danh may cắt. Nàng chỉ là thế thôi, một cô Rachel mà không ai yêu hay muốn cả. Thế nhưng nàng cần phải biết. Nàng từ từ quay lại ngay mặt chàng và mừng vì phòng thiếu ánh sáng nên thân mình nàng được che giấu bớt. Nàng nghe chàng hít vào một hơi thật mạnh, nàng toan ngẩng đầu lên nhìn thì chàng đã quàng tay ôm nàng, hôn nàng một cách cuồng nhiệt, rồi chàng đặt nàng nằm xuống giường và nằm xuống theo. Hai bàn tay chàng xoa bóp khắp thân mình nàng như không biết chán. Rachel đột nhiên chân cứng người, nàng không muốn cưỡng lại. Nhưng không, nàng không tránh được phản ứng tự nhiên ấy khi chàng đi vào trong nàng. Nàng thật tình cố gắng, muốn nàng khác đi khi nằm với chàng, muốn cùng chàng đạt đến đỉnh cao hoan lạc trong khi chàng còn trong nàng, và thưởng thức một niềm vui lớn hơn là chỉ mấy cái hôn khêu gợi ở cổ và ở má nàng ít nhất một lần trong đời. Nàng không muốn giả vờ sung sướng, mà sung sướng thật sự cho đến khi sự sung sướng ấy kêu dài nổ bùng ra thành một cảm giác mê ly thuần túy. Nàng nằm trong vòng tay chàng, thưởng thức cảm giác thoa mãn hoàn toàn, nàng cảm thấy được yêu thực sự, thân mình ướt đẫm. Nàng hít vào mùi hương của họ sau khi làm tình với nhau. Một mùi xạ hương ngây ngất còn hơn lọ ai nước hoa đắt tiền nhất. Nàng day qua nằm nghiêng để nhìn chàng, người đàn ông đã làm nàng cảm thấy mình là một người đàn bà đúng nghĩa của nó. Nàng vuốt tay lên ngực chàng, thưởng thức khoái cảm do da thịt chàng mang lại cho nàng. Chàng cầm bàn tay nàng và đưa các đầu ngón tay lên miệng hôn. Anh ước chi anh là một thi sĩ, Rachel, chàng thì thầm, anh ước chi biết được những danh từ đẹp đẽ để mô tả làn da mịn màng như sa tanh của em, nhưng các chữ hiện ra trong đầu óc anh chỉ là sáo mòn. Nàng đưa tay lên bịt miệng chàng, anh chỉ việc yêu em là được rồi, Ross, nàng thì thầm, hãy yêu em, nàng nói hai tiếng đó sát miệng chàng, và bỏ tay ra, nàng áp môi lên môi chàng, cách chương.